Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 1192, lựa chọn khó khăn. Green Goblin lúc đầu muốn bắt cóc Harry, không ngờ tới chính mình nhi tử sớm có chuẩn bị, ở trong xe sẽ mặc tốt trang bị, đem mình ô tô trần xe một hiên. Đạp Green Goblin ván trượt liền liền xông ra ngoài. Harry khổ đại cừu thâm nói ra. Ba ba ta ở đâu? Đến lúc này hắn còn tưởng rằng Norman là bị trước mắt Green Goblin bắt cóc. Hai người trên không trung lẫn nhau ném mạnh dưa lựu đạn. Mỗi người linh hoạt được né tránh. Green Goblin phát sinh khàn khàn tiếng cười. Không ngừng lặp lại lấy. Tốt, Harry, tốt, Harry. Harry chỉ đem cái này coi như khiêu khích, xông phía sau rút ra lựu đạn phóng ra thương. Thân hình trên không trung bên trái nhoáng lên bên phải nhoáng lên hướng viễn phương bay đi. Green Goblin nhất định phải đem Harry bắt vào tay. Theo sát không thả, Green Goblin ván trượt lối vào lộ ra nòng súng. Liên tiếp viên đạn hướng phía Harry vọt tới. Hoa Kỳ điện ảnh hệ thống sức mạnh cùng võ hiệp bất đồng. Những người này thân thủ tuy là mẫn tiệp, nhưng cũng không truy cầu tránh né chiêu thức. Bọn họ cùng khuynh hướng ngươi một quyền của ta hoán huyết đấu pháp. Peter cùng phản phái đánh lộn, cho tới bây giờ đều là từng cú đấm thấu thịt. Bọn họ miễn cưỡng ăn công kích, dựa vào chính mình biến dị thể chất tới thừa nhận. Harry cùng Green Goblin cũng là con đường cũ này. Hai người biến dị phía sau đều là có thể sử dụng nhục thân đụng xi măng đại lâu tồn tại. Green Goblin áo giáp còn có thêm vào bảo hộ. Harry liền trực tiếp chĩa vào viên đạn về phía sau phóng ra dưa lựu đạn. Đinh đinh đang đang, viên đạn ở trên người hắn phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Harry toàn thân Hibana bắn ra bốn phía. Peter thì bình hành theo sát hai người đi về phía trước vào. Supata thì là lái xe chậm rãi truy đuổi mấy người thân ảnh. Hai cái Green Goblin trong lúc đó bạo tạc không ngừng, nhưng không ai không làm gì được đối phương. Harry thầm nghĩ, ha ha, ta Green Goblin sáu trang không đối phó được ngươi, ta còn có tơ nhện a. Hắn móc ra một cái tiểu hình tơ nhện máy phun, trong nháy mắt bắn ra một cây có Peter tình hữu nghị cung cấp tơ nhện. Ở cường đại dính tính cùng sức kéo dưới, Harry Green Goblin ván trượt tựa như đồng hồ quả lắc giống nhau bỏ rơi một cái đại quyền. Hắn từ Green Goblin trước người một cái cơ động đến Green Goblin phía sau. Hiện tại đến phiên hắn đi truy kích, dưa lựu đạn, tốc độ cao nhất phóng ra. Harry huông ác độc địa bóp cò, liên tiếp dưa lựu đạn ở Green Goblin phía sau bạo tạc. Đem hắn từ ván trượt bên trên tạc lật, Green Goblin một cái ghim vào ma thiên lầu lầu chót trong đường ống. Hibana bắn ra bốn phía, bạch khí bốc lên, Harry vọt xuống, cầm một cái chế trụ Green Goblin cổ áo. Ba ba ta ở đâu? Ta là ba ba ngơi. Green Goblin quái thanh quái khí nói, Harry túi này lấy đặc chủng hợp kim. Quả đấm chừng miệng chén liền phải rơi vào Green Goblin trên đầu. Lúc này Green Goblin thả Norman nhân cách. Thanh âm hắn khôi phục bình thường. Nói ra, đừng đánh, đừng đánh. Nhi tử, là ta. Ta chính là ba ba ngươi. Harry quả thực muốn giết người. Tên địch nhân này rơi vào trong tay hắn. Lại vẫn dám như vậy nhục nhã hắn. Cho là hắn không dám giết người sao? Nhưng rất kỳ quái, thanh âm kia dường như quá quen thuộc. Green Goblin tháo xuống mũ giáp. Harry trong lòng một vạn đầu dương đà chạy qua. Ba ba, Harry trợn tròn con mắt. Tất cả đều hiểu, ngươi chính là Green Goblin. Gia niên hoa sự kiện là ngươi làm. Tập đoàn mất trộm cùng nhân viên thương vong. Cũng là ngươi làm. Green Goblin vươn tay muốn kéo Harry. Ta là bị buộc bất đắc dĩ. Tha thứ ta Harry, ta cũng là vì ngươi. Lúc này ý thức của hắn lại bị Green Goblin bao phủ. theo Green Goblin xuất hiện thời gian càng nhiều, hắn đối với Norman ăn mòn càng nghiêm trọng hơn. Cuối cùng cái kia coi trọng Peter, nghiên cứu các loại khoa học kỹ thuật trung niên nam nhân đem hoàn toàn biến mất. Harry bị hắn ôn tình hô hoán mất cảm giác, mới muốn nói chuyện, phía sau Green Goblin ván trượt đem hắn đánh bay. Green Goblin thành công giết ngược Harry, dùng tiếc hận giọng điệu nói ra, thật đáng thương, tiểu Harry, ngươi chẳng lẽ không biết, vĩnh viễn không muốn ở trước mặt địch nhân lộ ra mềm yếu. Đây là ba ba muốn dạy cho ngươi bài học. Ở ngất đi phía trước, Harry nghe được Green Goblin càn rỡ cười to. Norman đây chính là người yếu đuối nhi tử. Hắn cùng Spider-Man cùng nhau ngăn cản ta. Hiện tại những thứ này cản trở sẽ bị ta một lưới bắt hết. Mà ta sẽ trở thành thế giới chủ nhân. Vài tiếng thở dốc phía sau, Harry nghe được phụ thân hắn nói. Không nên thương tổn Harry. Ta nguyện ý làm mọi chuyện. Sau đó lại là Green Goblin cuồng tiếu. Hắn nghe được cùng một người phát sinh lưỡng chủng thanh âm bất đồng. Đần độn bên trong, Harry đi tới một chỗ ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa hương công viên. Trên ghế dài ngồi hắn bằng hữu quen thuộc Supata Hero. Nơi này cùng nhau đều quá duy đẹp, quá hư huyễn, dù cho hắn còn có thể cảm thấy thống khổ trên người, Harry cũng có thể xác định mình đang nằm mơ. Supata cơ trí nói ra. Làm sao, Harry, ngươi có phiền toái? Harry khổ sở mà nôn nóng nói. Cha ta trong cơ thể có một con ma quỷ. Hắn chiếm cứ ta thân thể của phụ thân, làm các loại tội ác. Ta có thể cảm thấy cha ta càng ngày càng suy nhược. Ta nên làm cái gì bây giờ? Supata ý bảo hắn ngồi xuống. Harry ngồi ở trên ghế dài, bị ấm áp lực lượng vây quanh, dường như một sát na toàn thân tổn thương đều tốt. Trước mắt có hồ điệp bay lượn, bể phun nước dòng sông thật cao vung lên, trên không trung chiết xạ ra sáng lạng thải hồng. Supata thanh âm ở loại tình cảnh này trong mang theo xa xôi cảm giác. Hắn giải thích, Harry, cái loại này Green Goblin dược tề sẽ có tác dụng phụ. Phụ thân ngươi nhất định là liều mạng một phen, không biết dùng loại nào thao tác. Hắn thu được lớn đại lực lượng, đồng thời được trao cho một cái tham lam tà ác linh hồn. Cái này giống như là lực lượng mang tới chớ chú. Duy có ngươi có thể đủ cứu lại hắn. Ngươi là hắn nhi tử. Ngươi đã trải qua một loại đặc biệt tiến hóa. Ngươi lực lượng trong cơ thể không có phát huy đầy đủ. Harry, ngươi muốn đi tìm linh hồn lực lượng, chỉ có nó mới có thể tiêu diệt phụ thân ngươi trong cơ thể tà ác linh hồn. Đó là một loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời vi diệu cảm giác. Có lẽ chỉ có trong lúc sinh tử ngươi mới, chỉ có, sẽ minh bạch, vô luận như thế nào, làm ngươi cảm nhận được linh hồn lực lượng, ngươi sẽ dùng đến một câu chú ngữ. Harry tỉnh lại lần nữa lúc bốn phía gió để hắn cảm thấy từng cơn ớn lạnh. Hắn dĩ nhiên tại Manhattan Đại Kiều bên trên. Green Goblin đứng ở hắn phía trên. Không ai bì nổi nói ra. Tiểu Chi Chu, ngươi muốn làm anh hùng. Vậy ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Có một ngày sẽ có người cho ra lựa chọn nan đề. Ngươi bây giờ muốn cứu người nào? Supata rốt cuộc lái xe cảm thấy hiện trường. Cầm ống nhòm nhìn một cái, cũng bị Green Goblin danh tác kinh chủ. Cái này phản phái thật đúng là làm đủ chuẩn bị. Theo hắn đặt câu hỏi, hắn nhấc tay lên bên trong con tin, đưa tới từng đợt kêu sợ hãi. Tiểu Chi Chu, hiện tại ngươi là muốn cứu bằng hữu tốt của ngươi, cứu bạn gái của ngươi nhóm, vẫn là cứu những thứ này hài tử vô tội. Green Goblin bất minh tắc dĩ nhất minh kinh nhân. Hắn tìm trói đi Harry phía sau. Hoặc là không làm. Đem Peter Parker hư hư thực thực bạn gái Mary Jane. Catherine, Betty cùng Sally đều bắt được. Hắn lại cắt đứt một chiếc xe cáp. Trên không trung đi thành một hình tam giác. Peter Parker tuyệt đối không có cách nào khác cứu được mọi người. Harry vô cùng hối hận. Ta một sai lầm, dĩ nhiên thế cục triệt để băng. Bên kia Peter cũng phi thường đau đầu. Hắn chỉ có thể cùng Green Goblin khẩn cầu một cái. Không nên làm như vậy. Bọn nhỏ thét lên. Spider-Man, cứu chúng ta. Với hắn quan hệ mập mờ, các nữ hài tử cùng nhau hô. Peter, các nàng ý thức được Peter làm khó dễ. Liền không nữa phát ra tiếng. Nếu như Peter muốn đi thì nhiều như vậy hài tử vô tội. Các nàng cũng sẽ lý giải Peter. Trên trời có linh thiêng sẽ chúc phúc Peter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.